Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 74, player thánh hồn lớn bạo phát. Đầu bế quan thời điểm chính là giữa hè, xuất quan thời khắc đã là cuối mùa thu. Hạ Dực mở ra bế quan lầu các cửa phòng, gió thu lướt nhẹ qua mặt, mang theo nhàn nhạt mùi hoa, nhường Hạ Dực hít một hơi thật sâu. Tầng tầng phun ra, người chăm sóc hoa Ngô Kinh làm rất tốt. Ánh mắt tìm đến phía bồn hoa. Hạ Dực không tiếc rẻ khích lệ Ngô Kinh vài câu. Phát hiện Ngô Kinh quả nhiên chính ngồi xổm ở bồn hoa một bên. Lại không ở tỉ mỉ chăm sóc đóa hoa, mà là chính ngước đầu nhìn trời. Hạ Dực nếu có điều giác, thuận thế nhìn trời, rõ ràng là giữa ban ngày. Giữa bầu trời nhưng có 6 viên óng ánh ngôi sao chính đang lấp lánh. Mới 6 sao thánh hồn sinh ra. Hạ Dực một bước bước ra, liền đến 1-2 tầng lầu các mái nhà. Phất tay hư huyễn quỹ đạo lát thành ở trên bầu trời. Cẩn thận nhận biết, lại lắc đầu thủ tiêu quỹ đạo. Hắn nghĩ thử nghiệm lấy 7 sao quỹ đạo chi tật phân rõ sáng tạo 6 sao thánh hồn người vị trí. Phương vị, lại phát hiện vẫn cứ không làm được, lại là loại này kỳ quái thiên tượng. Đúng đấy, nửa tháng này đến đã là lần thứ 7 đi, nghe nói là có tu sĩ đại nhân sáng tạo 6 sao thánh hồn. Thật hay giả, nắm giữ 6 sao thánh hồn có thể đều là đại nhân vật. Làm sao gần nhất, dân chúng tiếng bàn luận theo gió truyền vào tai, Hạ Dực cau lại lông mày, rất nhanh buông ra. Hắn biết là xảy ra chuyện gì. Thánh hồn đại lục mấy ngàn năm lịch sử, mà thánh viện tồn tại vượt qua 1.500 năm. Tổng viện thu nhận 6 sao thánh hồn vượt qua 200 loại. Tính cả một ít không bị thu nhận, 6 sao thánh hồn số lượng gộp lại cũng có điều 300 loại. Đây là mấy ngàn năm tích lũy. Mà nửa tháng đến quỷ dị lục tục xuất hiện 7 loại 6 sao thánh hồn. Chỉ có một loại giải thích, này đều là player thánh hồn. Có thể ở 2 sao 3 sao tu vi thời điểm lãnh hội thấu triệt thánh hồn đại lục thế giới quan. Chỉ có nhân gian như vậy một cái. Tuyệt đại đa số player lấy 2, 3 tinh thực lực sáng tạo 6 sao thánh hồn. Cơ bản thuộc về nói chuyện viển vông. Có thể hiện tại không giống, cao cấp nhất player, đều 5 sao, 5 sao thị phi thiên tài tu sĩ tu hành 6 sao thánh hồn cơ đúng giờ. Đối với thông tin phát đạt thế giới địa cầu tới nói, các người chơi không thiếu dòng suy nghĩ, chỉ thiếu tu vi, chỉ là Hạ Dực có thể nghĩ đến những kia, ngưng tụ thành thánh hồn tinh cấp đều sẽ không thấp, 7 loại xa hoàn toàn không phải cực hạn. Hiện đại ngạnh chuyển hóa thành 70 loại 6 sao thánh hồn đều không khuếch đại. Nói vậy tiếp đó sẽ là 6 sao thánh hồn bạo phát kỳ. 6 sao thiểm cái không để yên không còn. Thánh hồn đại lục trò chơi, nếu như có phiên bản đổi mới. Cái này phiên bản nên gọi là player quật khởi. Có điều chỉ là thực lực trước mắt, còn hoàn toàn ở Hạ Dực trong phạm vi khống chế. Thậm chí Hạ Dực còn rất vui vẻ. Play 6 sao thánh hồn a, nói không chắc có thể có chút dùng tốt. Nam Tể Thành, 30.000 tinh nhuệ tướng sĩ từ lâu tập kết xong xuôi. Chính đang thao luyện, 500 du hiệp tỷ võ chọn lựa cũng tiến hành đến thời khắc sống còn. Còn lại tiêu chuẩn không nhiều. Thời Lai từ lâu lên bờ. Lấy thực lực của hắn đang không có 6 sao khai dương tu sĩ tham dự tình huống hầu như là vô địch. Trần Quảng nhưng đang giãy giụa. Lúc này hắn chính ở một tòa rộng rãi lớn võ đài xung quanh. Ngưng trọng nhìn chằm chằm trên võ đài đối lập mà đứng hai người. Một thanh niên một trung niên. Giữa hai người người thắng sẽ cùng hắn quyết đấu. Người thắng đem đạt được một cái quý giá tiêu chuẩn. Võ đài mặt bên, còn có một người, chính vinh quang tỏa sáng đối với chàng dưới khán giả giới thiệu. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Ta là Tiểu Thôi, cuộc tỉ thí này để cho ta đến vì là đại gia giải thích. Bên phải vị đại ca này đến từ Toánh Châu, tên là Tả Trấn, năm nay 51 tuổi, 4 sao đỉnh cao tu vi, bình thường giết heo thịt ngưu mà sống, là thập lý bát hương có tiếng đồ tể, đao pháp nhất tuyệt. Tính đến hiện nay, Tả Trấn đại ca đạt được 6 tháng 3 triệu thành tích tốt, thậm chí thắng qua một vị 5 sao ngọc hành tu sĩ. Vượt cấp đối chiến, dừng lại vài giây, hắn tiếp tục nói, bên trái vị này Phương Mạc Thiên, thì càng ghê gớm, chỉ có 26 tuổi tuổi tác, cũng đã có mới vào cấp 5 tu vi, càng là 5 trận chiến thắng liên tiếp, được hưởng tiền đồng mở đường, mỹ danh, không ai địch nổi. Cái gọi là tiền đồng mở đường, không phải là nói vị bằng hữu này thắng lợi đều là dùng tiền bạc đập ra đến, mà là chỉ hắn một loại thần bí mà đặc thù thánh hồn. Kính mời mọi người, mỏi mắt mong chờ, nhàn không nhiều lời nói. Chiến đấu bắt đầu, ngoặc kép, người thăm dò đến 4 sao thánh hồn, phát thanh chủ trì, trước mặt thăm dò độ 10%, Hạ Dực ẩn thân phù phía bên ngoài. Ánh mắt đang giải thích trên mặt nhất chuyển, tìm đến phía võ đài, đồ phu Tả Trấn hành động quả đoán, một cái rút ra bên hông dao mổ lợn, nghiêng người tiến lên, Hạ Dực trước mắt chớp qua 5 sao thánh hồn bào đinh giải nghiêu thăm dò. Đối diện thanh niên thì lại cấp tốc lùi về sau, tay ở yên hông một màn, lấy ra một viên tiền đồng, nói, đại ca, ngươi chịu thua cái đồng tiền này chính là ngươi. Tại chỗ hối lộ, nhưng càng như là nhục nhã. Thánh hồn đại lục tiền đồng sức mua, đại khái tương đương với tam mao nhuyễn muội tệ. Một viên tiền đồng mua như vậy một hồi võ đài thi đấu thắng lợi, đồ phu bán một khối da heo kiếm được đều càng nhiều. Quả nhiên, đồ phu có thể không lọt mắt này một viên tiền đồng. Xem thường, nhìn chằm chằm không chớp mắt, một lòng tiến công, Phương Mạc Thiên chợt đem tiền đồng hướng về trên võ đài ném đi. Thân hình đình trệ, đứng thẳng bất động, sẽ ở đó dao mổ lợn sắp chém vào đến trên người hắn thời điểm. Đồ phu bỗng nhiên thu đao, đầy mặt giãy giụa, một trận xoay người, nhặt lên tiền đồng, nhảy xuống lôi đài, người thăm dò đến 6 sao thánh hồn. Thật là thơm, trước mặt thăm dò độ 0.1%, quả nhiên có nó, Hạ Dực không kỳ quái, như thế nổi danh ngạnh sao bị các người chơi buông tha. Thỏ thỏ bay, điều dĩ nhiên là cái này Mạc Thiên dấu ấn nó. Hạ Dực còn nhớ Mạc Thiên, đã từng cùng võ đế kết thành tổ 4 người lại lẫn nhau trở mặt ra hòa. Tốt. Nhưng chúng ta chúc mừng tiền đồng mở đường Phương Mạc Thiên. Lại một lần dùng hắn tiền đồng, không đánh mà thắng chiến thắng đối thủ. Người chủ trì âm thanh đem một đám xem ngốc khán giả thức tỉnh. Tiếng bàn luận dồn dập, liền giám sát thi đấu Trịnh Quốc 6 sao danh túc đều vẻ mặt nghiêm túc mà kinh ngạc. Không hiểu được loại này thánh hồn tác dụng phương thức, cái này người hoặc có thể trở thành kỳ binh. Nhưng vòng kế tiếp đối thủ của hắn, phiền phức, vương thượng nhưng là từng căn dặn tận lực nhường Trần Quảng thắng lợi. Cuộc kế tiếp tỉ thí rất nhanh bắt đầu, có điều không phải Trần Quảng cùng Phương Mạc Thiên, mà là hai người khác. Trần Quảng cùng Phương Mạc Thiên còn phải các loại mấy vòng. Hạ Dực tu sửa lên đài không có player, cũng không quấy rầy chính mình đệ tử chuẩn bị chiến. Chớp mắt vọt đến khác một chỗ võ đài xung quanh, xem ra khác một chỗ thi đấu. Trên võ đài lại có một cái dấu ấn phát thanh chủ trì thánh hồn player. Những này player cũng thật là dễ chảo cơ hội, là nhân gian sắp xếp sao? Khán giả các bằng hữu, võ đài bên trái vị này, nam tể thành cư dân của bồn địa nên còn có người nhớ tới. 3 năm trước, hắn là nam tể thành thánh viện lớp cao cấp đại sư huynh. Lấy mới vào 5 sao tu vi thăng vào đại ngụy thánh viện tổng viện. Là chúng ta đại trịnh kiêu ngạo. Hắn hôm nay, 30 tuổi, năm sao trung đoạn tu vi, nghe nói giả lập chiến tranh một chuyện, dứt khoát kiên quyết từ Đại Ngụy trở về, tham dự chọn lựa, dừng lại vài giây, dùng một ít gọi tốt âm thanh. Người chủ trì tiếp tục nói, phía bên phải vị này cũng cực kỳ không tầm thường, nhân xưng ách kiếm khách, trầm mặc ít lời, có người nói chỉ có báo danh thời điểm, mới có người nghe hắn nói chuyện. Hắn đồng dạng là năm sao trung đoạn tu vi, một tay kiếm thuật mỗi khi tấn công địch nhược điểm, cùng hắn đối địch đối thủ, rất khó ở trên tay hắn sống quá ba chiêu. Năm sao trung đoạn player, Hạ Dực ném qua một cái thuật thăm dò, nickname, bóng đen, canh bật, tuổi tác, 27 tuổi, đẳng cấp, 278, năm sao, trận doanh, nhân tộc, thánh hồn, quả nhiên là cái kia thân phận thực sự còn không bị tra được SSS cho điểm player. Ách, sợ bị nghe ra khẩu âm sao? Hạ Dực quan tâm kỹ càng mấy phần. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Hai người cầm kiếm đối diện. Cái kia nguyên tắc thánh viện lớp cao cấp học sinh đang tìm kiếm canh bật nhược điểm. Canh bật thì lại ánh mắt lóe lên. Trong đôi mắt phảng phất có một cái cây quạt lóe lên một cái rồi biến mất. Đối thủ của ngươi có chứa 3 phần cẩn thận, 3 phần nghiêm nghị, 3 phần tự tin, nửa phần chủ động công kích dục vọng. Không, 1 phần thấy chiêu đập bỏ chiêu. Đối thủ của ngươi trọng tâm trầm với đùi phải, lại hết sức không tự nhiên. Có 7 phần khả năng là lúc trước chiến đấu hãm hại đến đùi phải. 2 phần khả năng là quen dùng tay trái. Ngụy trang, đối thủ của ngươi hô hấp chuyển trọng. Có 9 phần khả năng chuẩn bị tiến công. Không, 5 phần khả năng, đối thủ của ngươi trước tiên bước chân phải. Ping, 2 kiếm giao kích, canh bật kiếm lấy khó chịu góc độ hướng vào phía trong trượt. Trong nháy mắt khiến cho đối thủ hầu như buông ra kiếm trong tay. Mắt thiểm kinh hãi. Hắn làm sao xác định ta là đánh nghi binh? Hắn sao rất giống nhìn thấu ta chuyển thành tay trái kiếm? Hắn làm sao biết lên một trận chiến đấu nhưng ta đùi phải có một ít đau nhức? Công ta phía bên phải, người thăm dò đến 6 sao thánh hồn, trong mắt có cái hình quạt ảnh, trước mặt thăm dò độ không? 1%, cái này, có chút ý nghĩa, Hạ Dực không lại tiếp tục xem tiếp. Thắng bại đã định, hắn lại đi quan sát cái khác võ đài tỉ thí. 6 sao thánh hồn lần sau nhất định, 5 sao thánh hồn kỹ cao 1 bậc, 4 sao thánh hồn tự mang BGM, player thánh hồn trăm hoa đua nở. Không ít đều có hiệu quả. Hạ Dực trong lòng cảm khái nếu như 800 năm trước tự mình biết cái này. Còn sáng tạo cái gì man thiên quá hải a? Phí lão đại kính, trực tiếp làm cái trốn tìm thánh hồn nó không thơm sao? Mà một số player thánh hồn, đối với hiện tại Hạ Dực tới nói đều là một loại thực lực bổ sung. Hạ Dực để lại một đống thăm dò hạt giống, các loại không rảnh rỗi sàng lọc một phen, tuyển mấy cái có thể sử dụng, thay một ít theo không kịp thực lực tiến triển. Hiệu quả càng ngày càng cô rô như đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng loại này thánh hồn. Nguyên bản đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng là thật sự đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Ít nhất tăng lên 2 lần thực lực, nhưng đổi thành hiện tại Hạ Dực. Có thể tăng lên nửa thành là tốt lắm rồi, mà chuyển xong 1 vòng. Hạ Dực lại trở về ban đầu võ đài. Trần Quảng có thể hay không thắng? Có thể không thể tham gia giả lập chiến tranh, đối với Hạ Dực thậm chí đối với chính hắn tới nói, đều là một cái không đáng kể sự tình. Trần Quảng tu vi quá thấp, thánh hồn nắm giữ độ cao nhiều lắm cũng là đánh 5 sao đầu đoạn. Nhiều hắn không bao nhiêu hắn không ít, chỉ là một hồi rèn luyện mà thôi. Bất quá đối với tay nếu là cái kia đắc tội qua chính mình Mạc Thiên, nhất định phải chỉ đạo một hồi. Hạ Dực chính là nhỏ như thế tâm nhãn lão tổ tông. Trần Quảng lên đài trước, vang lên bên tai Hạ Dực chỉ đạo. Đấu cờ bắt đầu sau. Phương Mạc Thiên vứt lên tiền đồng, liền bị Trần Quảng một cái xiết trong tay. Trần Quảng còn lễ phép nói, cảm ơn, sau đó Trần Quảng thương ra như rồng, nhường Mạc Thiên đầy mặt mộng bức, cuống quýt né tránh, ngươi tiếp lấy tiền đồng, lại không chịu thua là cái gì thao tác, không biết xấu hổ sao? Hạ Dực cười thầm, ngây thơ, chỉ cần từ mới bắt đầu sẽ không có trinh tiết, thật là thơm liền không đuổi kịp ta. P.S. Cần player thánh hồn não động, nguyên lai cái kia hoạt động không đủ. Chúng chu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.